Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 2329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2329. Nguyễn Trì Hảo ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh, ra hiệu cho anh cúi đầu xuống thấp một chút. Tư Mộ Hàn nghe lời cúi đầu xuống, cô liền ngồi dậy hôn anh một cái. Tư Mộ Hàn khẽ cong môi, nhưng lập tức trầm mặt xuống. Đây là Nguyễn Trì Hạ cố ý khiến anh vui lòng. Sợ rằng những gì cô sắp nói tiếp theo sẽ khiến anh tức giận, nên cô mới làm như vậy. Vì người khác mà phải nịnh nọt anh, cô cũng làm được. Tư Mộ Hàn cũng không ngồi thẳng người lại, anh vẫn duy trì động tác cúi người, giữ một khoảng cách với cô, nói. Nói đi, có chuyện gì? Em đã đến gặp Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Trì Hạ vừa nói xong, sắc mặt Tư Mộ Hàn liền trầm xuống. Cô đã biết có thể sẽ như vậy. Cô nắm chặt tay Tư Mộ Hàn, giọng nói dịu dàng. Anh ta đấu cùng Tạ Ngọc Nam, kết quả là anh ta thua. Nhưng Tạ Ngọc Nam lại muốn đuổi cùng giết tuyệt. Em muốn giúp anh ta. Cô cẩn thận quan sát sắc mặt Tư Mộ Hàn. Một khi nhận thấy sắc mặt của anh không thích hợp, cô sẽ nhào đến hôn anh. Hôn đến khi nào anh vui vẻ trở lại mới thôi. Vì sao giúp anh ta? Tư Mộ Hàn đứng lên, thần sắc lạnh nhạt. Nguyễn Trì Hạ biết anh đã tức giận, nhưng lại không phân biệt được cảm xúc trong mắt của Tư Mộ Hàn, càng không chắc chắn về mức độ tức giận của anh. Nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để hỏi cô lý do tại sao, chứng tỏ anh vẫn có thể lắng nghe lời cô nói. Nguyễn Trì Hạ cũng cảm thấy yên tâm một chút, liền nghe theo suy nghĩ trong lòng nói ra. Năm đó nếu không phải anh ta cứu em cũng sẽ không sống được đến bây giờ, cho nên em vẫn luôn nợ anh ta một mạng. Bây giờ vừa lúc có thể trả lại món nợ này. Nguyễn Trì Hạ hơi thấp thỏm nhìn anh. Tư Mộ Hàn im lặng một lúc lâu, sau đó cầm tay cô, giọng nói dịu dàng. Chuyện này anh thấy có thể làm như vậy, nhưng anh vẫn còn tức giận. Nguyễn Trì Hạ mở to mắt. Tức giận cái gì? Một mình em đi gặp bọn họ, anh sẽ rất lo lắng. Giọng nói bình tĩnh lại ẩn giấu bên trong sự dịu dàng tình cảm. Tư Mộ Hàn chăm chú nhìn vào cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Nguyễn Trì Hạ run lên một lát, sau đó mới kịp phản ứng lại. Cô nhẹ nhàng cười ra tiếng. Em biết, đương nhiên là em có thể chắc thì nên mới đi. Tư Mộ Hàn sờ khuôn mặt của cô. Về sau nếu có bất cứ chuyện gì, đều phải thảo luận với anh trước. Giọng nói của anh quá dịu dàng, dường như khiến cho Nguyễn Trì Hạ không thể suy nghĩ được gì thêm. Lập tức gật đầu. Tư Mộ Hàn hiếm khi rộng lượng bỏ qua như vậy, cũng không vì chuyện này mà tức giận với cô. Thậm chí còn vô cùng dịu dàng, đương nhiên là cô sẽ đồng ý với anh. Thật ra tính cách bây giờ của anh đã tốt hơn so với trước kia rất nhiều. Ít ra cũng không ngang ngược như trước kia, sẽ kiên nhẫn giải thích với cô, cũng sẽ dịu dàng nói lên suy nghĩ của chính bản thân mình. Tư Mộ Hàn hỏi cô, ở bệnh viện nào, cách Trương?